sinh con cho Thi Cẩm Ngôn, sao lại có thể không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Thi được? Tân Tân cũng là do Bạch Nguyệt sinh ra, chẳng phải vốn cũng không có quan hệ gì với nhà họ sao? Tư Tĩnh Ngọc nhìn bà chằm chằm, giọng đanh lại, mẹ, chuyện này hãy để Thi Cẩm Ngôn quyết định. Không không, Cẩm Ngôn sẽ không đồng ý đâu. Tĩnh Ngọc, nói thế nào thì nó cũng sẽ không đồng ý đâu. Nghe bà Thi nói như thế, Tư Tĩnh Ngọc đã cảm thấy tim mình như chết lặng. Thi Cẩm Ngôn không đồng ý nên bà đến tìm cô sao? Tại sao lại tìm cô? Là vì cô mềm lòng, dễ thuyết phục. Hay vì Thi Cẩm Ngôn là con trai bà? Bà không nỡ ép anh nên mới ép cô. Không khí xung quanh Tư Tĩnh Ngọc như đặc lại. Cô chợt cảm thấy buồn nôn. Vành mắt cô đỏ hoe. Sau đó lại chợt thấy mẹ Thi quỳ xuống. Tĩnh Ngọc. Mẹ xin con mà. Mẹ van xin con. Hu hu hu. Tiếng khóc của bà Thi đập mạnh vào lòng cô. Khiến cô cảm thấy như sắp không chịu nổi nữa. Dù bị đám phóng viên làm khó. Dù bị cư dân mạng chỉ trích. Chửi bới. Nhưng cô vẫn không cảm thấy gì. Ấy thế mà chỉ một lời cầu xin của mẹ Thi lại khiến cô khó lòng chấp nhận nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455. 3. Con sẽ chết sao? 10. Mẹ Thi nhìn Tư Tĩnh Ngọc bằng ánh mắt mong đợi. Chỉ hy vọng nghe được đáp án mình muốn. Nhưng lại chỉ nghe thấy Tư Tĩnh Ngọc nhỏ giọng nói. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi, con không thể rời xa Thi Cẩm Ngôn. Đúng lúc này, một đám phóng viên ùa vào, đèn chớp nháy, sáng rực cả phòng. Cô Tư, xin hỏi hai người đang làm gì thế này? Người lớn đã quỳ xuống xin rồi mà cô vẫn có thể thờ ơ như thế sao? Cô Tư, cô không thể từ bỏ cuộc hôn nhân này để cứu một đứa trẻ vô tội à? Cô Tư, trong lòng cô... Tình yêu quan trọng hơn hay mạng người quan trọng hơn? Từng lời trách móc, chất vấn đâm vào tai Tư Tĩnh Ngọc, nhưng cô vẫn không hề để ý đến họ, chỉ nhìn bà Thi vẫn quỳ trước mặt cô. Tại sao phóng viên lại đến? Phóng viên vào đây bằng cách nào? Đây là biệt thự chứ đâu phải chung cư bình thường. Bảo vệ chắc chắn sẽ không để phóng viên vào, vậy thì bọn họ có thể xông vào đây, chắc chắn là nhờ. Có người đưa bọn họ vào. Là mẹ Thi sao? Cô nhìn mẹ Thi, thấy bà cũng hốt hoảng, không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này thì thở phào định đỡ bà dậy. Nhưng bà Thi bỗng đứng thẳng lên, kêu to với cô, Tĩnh Ngọc, mẹ xin con, cứu Tân Tân đi. Tĩnh Ngọc, van xin con. Cánh tay đưa ra đỡ bà của Tư Tĩnh Ngọc khựng lại giữa không trung. Vừa rồi cô còn cảm thấy bà Thi cũng bị người ta gài bẫy, ấy thế mà chỉ một giây sau. Cô đã nhận ra bà Thi đang nhân cơ hội này để ép cô. Trước mặt nhiều người như thế, bà đang ép cô trả lời. Cô nhếch môi cười giễu, sống lưng lạnh toát. Cô cố gắng vì cái nhà này, cố sống chung thật an ổn với Thi Cẩm Ngôn. Nhưng vừa rồi, vì Tân Tân, bà Thi đã từ bỏ cô để Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt ở bên nhau. Tư Tĩnh Ngọc chợt nghĩ muốn ở bên Thi Cẩm Ngôn, muốn theo đuổi tình yêu của mình. Sao lại khó đến thế? Mắt Tư Tĩnh Ngọc ướt nhòe, bờ môi run run. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa chợt có tiếng thét to, tất cả câm hết cho tôi. Đám người ở trong phòng im bặt rồi đồng loạt quay ra nhìn. Đinh Mộng Á đứng trước cửa, mấy người vệ sĩ theo sau lưng bà. Bà đi đôi giày cao gót, mặc bộ vest nữ màu đen. Lúc này, vì con gái mình, bà không hề che đậy khí thế của mình khiến đám phóng viên kia không dám ho he gì nữa. Ánh mắt ác liệt của Đinh Mộng Á quét qua bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người Tư Tĩnh Ngọc, lửa giận cuồn cuộn trong lòng, không có nơi để xả. Con gái của bà, đứa con gái từ bé đã được bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa phải chịu uất ức thế này từ bao giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1456, 3, con sẽ chết sao? 11, tuy cuộc sống gia đình của Đinh Mộng Á không tốt, vợ chồng đã từng ly hôn, nhưng bà chưa bao giờ bỏ qua việc giáo dục hai đứa con. Từ bé, Tư Tĩnh Ngọc đã là đứa con cưng của trời, lớn lên như một nàng công chúa nên rất kiêu ngạo. Cô sống thoải mái, chưa từng để bản thân phải chịu thiệt thòi. Lúc đi làm ở Đế Hào, cách làm việc của cô quyết đoán, nhanh gọn. Ai dám ức hiếp cô sẽ đáp trả bằng thủ đoạn khiến người ta nghe thôi đã sợ mất mật. Nếu có phóng viên ép hỏi, cô cũng có thể dùng lời lẽ để chặn họng đối phương. Nhưng một cô gái như vậy, lúc này lại như bị cả thế giới vứt bỏ. Đinh Mộng Á tức phát run, không nói nổi nên lời. Bà tiến lên một bước, đám vệ sĩ tự động đi lên dẹp đám phóng viên sang một bên. Đinh Mộng Á bước đến chỗ Tư Tĩnh Ngọc, nhìn thân hình lẻ loi của cô, thấy cô rõ ràng đang tức giận nhưng vẫn cố nín nhịn. Đinh Mộng Á ôm lấy cô, sau đó quay người, đứng chắn cho cô. Mẹ Thi cũng hốt hoảng vì khí thế của Đinh Mộng Á. Bà vẫn quỳ dưới đất, không ai đỡ bà dậy. Bà chỉ đành nuốt nước miếng. Bà thông ra, tôi, câm miệng. Đinh Mộng Á quát mẹ Thi, không còn chút nể nang nào nữa cả. Từ lúc hai nhà trở thành thông gia, tuy Đinh Mộng Á không thích mẹ Thi nhưng cũng chưa từng quyết liệt như thế với bà. Đinh Mộng Á lại quay sang nói với đám phóng viên, các người ép hỏi sai chỗ rồi. Con gái tôi, Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đã ký đơn ly hôn từ trước rồi. Vì thế, bây giờ Thi Cẩm Ngôn có muốn sinh con với người khác đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì đến con gái tôi. Cậu là người của tòa soạn XX, còn cậu ở tòa soạn YY. Bà tiếp tục chỉ đích danh mấy tòa soạn khiến đám phóng viên sợ hết hồn. Sau đó lại nói, con gái tôi không có quan hệ gì với nhà họ Thi cả. Nếu để tôi biết các người còn làm phiền con bé, tôi sẽ mời luật sư kiện các người. Bà nói một cách hùng hồn, sau đó kéo tay Tư Tĩnh Ngọc, chúng ta đi. Đám phóng viên lúc này đã sợ đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ trơ mắt nhìn bọn họ bỏ đi, sau đó lặng lẽ ra về. Còn mẹ Thi thì hai chân đã nhũn ra. Bà ngồi bệt dưới đất, nhìn xung quanh, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, liệu có phải bà làm sai rồi không? Đinh Mộng Á và Tư Tĩnh Ngọc cùng ngồi xe về biệt thự nhà họ Tư. Trên đường về, Đinh Mộng Á nhìn Tư Tĩnh Ngọc không nói gì, chỉ cảm thấy tức tối vì rèn sắt không thành thép. Bà muốn răn dạy cô, nhưng thấy dáng vẻ của cô thế này lại chẳng nói được gì, chỉ đành vỗ vào lưng cô. Tất cả mọi lời nói chỉ hóa thành một câu, Tĩnh Ngọc, đừng buồn, có mẹ ở đây. Có mẹ ở đây, tất cả đã có mẹ lo. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại chợt ngồi bật dậy, bịt miệng, dướn người ra ngoài. Đinh Mộng Á sốt sáng bảo dừng xe, thấy Tư Tĩnh Ngọc đẩy cửa, chạy vụt ra ngoài, đứng bên ven đường nôn mửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1457, 3, con sẽ chết sao? 12, thấy thế, Đinh Mộng Á cũng sốt ruột chạy theo cô, vặn nắp một chai nước khoáng rồi đưa cho cô. Tư Tĩnh Ngọc nôn đến ra cả mật xanh mật vàng, miệng đắng ngắt. Thấy Đinh Mộng Á đưa nước, cô liền uống mấy hớp mới đỡ buồn nôn. Sau đó, cô mới ngẩng đầu lên, thở hổn hển. Dạo gần đây sức khỏe của cô không ổn lắm, cảm xúc cũng khá tệ, bây giờ lại thế này. Nghĩ như vậy, cô ngẩng phát lên, thấy Đinh Mộng Á nghiêm mặt nhìn cô. Tĩnh Ngọc, không phải là con, mang thai chứ? Hôm nay Thi Cẩm Ngôn vẫn ở trong phòng bệnh, không đi ra ngoài mà chỉ cầm điện thoại, muốn gọi cho Tư Tĩnh Ngọc. Chỉ mới một ngày không gặp mà anh cảm thấy mình đã nhớ cô đến phát điên rồi. Giờ này cô đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Không có anh ở bên, liệu cô có cô đơn không? Tuy lúc hai người chưa thổ lộ tình cảm, anh cũng từng nhớ cô, quan tâm cô, nhưng bây giờ lại khác trước. Lúc trước, mỗi khi nhớ cô đều có cảm giác đau lòng. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ cô, trái tim lại như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, ngứa ngáy, khiến anh cảm thấy như hút phải thuốc phiện. Thi Cẩm Ngôn thở dài, cầm một văn kiện lên đọc, nhưng lại chợt nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Tư Tĩnh Ngọc, nhớ đến vẻ bình thản nhưng tự tin, thong dong bình tĩnh của cô, nhớ cả vẻ mặt e thê hẹn lúc cô tỏ tình với anh ngày hôm qua. Khóe môi Thi Cẩm Ngôn cong lên, sau đó anh lại lắc đầu, cố gắng không nhớ cô nữa. Lúc này, điện thoại bất chợt đổ chuông, anh nghe máy, giọng nói lo lắng của thư ký liền truyền đến. Ông chủ, xảy ra chuyện rồi. Video mẹ của ngài quỳ xuống cầu xin bà chủ bị tung lên mạng rồi. Tôi vừa gửi link vào email của ngài đấy ạ. Nghe vậy, Thi Cẩm Ngôn vội vàng mở mail ra, nhấn vào liên kết liền thấy video quay lại chuyện ở biệt thự nhà họ Tư hôm ấy đã bị phóng viên tung lên mạng. Sao lại thế này? Anh khiếp sợ đứng bật dậy, khiến chiếc ghế anh vừa ngồi đổ ra sau. Anh biết rõ mẹ anh là người thế nào. Nếu không bị dồn đến đường cùng thì bà sẽ không làm ra chuyện thế này. Chắc chắn là có người xúi giục. Anh liền hỏi hộ lý trong phòng, hôm nay mẹ tôi đã gặp những ai? Hộ lý ngây người, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Sau đó lại nhìn Tân Tân trên giường bệnh, rồi lại dè đặt nhìn Thi Cẩm Ngôn, thuật lại những lời mà Tân Tân nói với bà Thi sau khi xem bản tin ngày hôm nay. Lúc ấy tôi thấy bà cụ có gì đó là lạ. Nghe Tân Tân nói xong, bà cụ mất hồn mất vía rời đi. Tôi cũng không ngờ bà cụ lại làm ra chuyện hồ đồ như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1458, 3, con sẽ chết sao? 13, Thi Cẩm Ngôn nghe xong sững cả người, quay lại nhìn về phía giường bệnh, thấy Tân Tân nằm trên đó, hình như đã ngủ rồi. Anh quay sang nói với hộ lý, cô ra ngoài ăn tối trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. Hộ lý gật đầu, lúc đi ra ngoài còn cẩn thận khép cửa lại, đợi trong phòng yên tĩnh lại rồi, Thi Cẩm Ngôn mới đi đến bên giường, nhìn chằm chằm vào Tân Tân. Thằng bé đang nằm co rúm, run rẩy trên giường. Anh nhìn một lúc lâu, thằng bé cuối cùng không nhịn nổi nữa, lén mở mắt ra, thấy anh thì có tật giật mình. Ba, con cố ý bảo bà nội nói những lời đó. Thi Cẩm Ngôn không hỏi mà nói chắc chắn. Tân Tân nghe vậy liền rụt cổ lại, sau đó cúi gằm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ quật cường. Thi Cẩm Ngôn nhìn thằng bé một lúc rồi mới hỏi, tại sao? Mắt Tân Tân liền đỏ hoe. Ba, con không muốn chết. Nói xong, thằng bé lại nhỏ giọng nức nở, tủi thân và chột dạ. Nó biết mình làm sai, khiến ba không vui. Nhưng hôm nay thấy tin tức, nghe những lời mẹ nói, nó mới biết thì ra không phải không có cách. Chỉ cần ba mẹ lại sinh thêm em thì sẽ cứu được nó. Nhưng dù nó còn nhỏ đến mấy cũng biết được một chuyện rằng cả ba và cô đều không thích mẹ. Đám người trên TV hỏi dồn ba và cô, chứng tỏ bọn họ không đồng ý với cách này. Trong nhà chỉ có bà nội hiểu nó nhất, ưu tiên nó nhất. Nên lúc thấy bà, nó mới lợi dụng bà. Nhưng lúc này, dù thấy áy náy với ba và cô, nhưng nó vẫn cảm thấy mình không sai. Vì ba, con thật sự không muốn chết. Con không muốn chết, con sợ. Tuy nó không biết chết nghĩa là gì, nhưng nó biết là rất kinh khủng, nhất là mỗi lần phát bệnh, nó lại cực kỳ khó chịu. Thi Cẩm Ngôn nhìn Tân Tân chằm chằm, con không tin ba. Tân Tân lắc đầu, nếu không có cô, ba chắc chắn sẽ coi con là trên hết. Nhưng có cô rồi, ba sẽ không đồng ý sinh thêm em trai hoặc em gái với mẹ nữa. Thi Cẩm Ngôn, anh nhìn Tân Tân, thằng bé đã ngồi dậy, bướng bỉnh nhìn anh. Cứ như thể sẽ không nghe bất cứ ai khuyên nhủ điều gì. Thi Cẩm Ngôn quả thật không biết nên làm thế nào để nói cho nó hiểu. Anh tức đến nỗi ngực phập phồng, cảm thấy mọi người đều hết sức vô lý. Ai nói bệnh máu trắng của Tân Tân nhất định phải có con của anh và Bạch Nguyệt mới cứu được. Anh lạnh lùng nhìn Tân Tân, nghĩ đến Tư Tĩnh Ngọc chắc chắn lúc này đang rất đau lòng thì bèn hít sâu một hơi để nén cơn giận, không phạt Tân Tân mà đi thẳng ra ngoài. Ba. Tân Tân ở sau lưng gọi với theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1459, 3, con sẽ chết sao? 14, Thi Cẩm Ngôn quay lại nói với thằng bé, con nghĩ kỹ lại xem có nhận ra lỗi sai của mình không? Nói xong, anh liền đẩy cửa phòng bệnh ra, gọi hộ lý đến trông Tân Tân rồi mới xuống bãi đỗ xe. Anh muốn tìm Tư Tĩnh Ngọc, muốn an ủi cô, nhưng gọi cho cô thì lại thấy cô tắt máy. Lúc cửa thang máy mở ra, một bóng người vụt qua khiến Thi Cẩm Ngôn vô thức lui ra sau, một cú đấm liền sượt qua mặt anh. Thi Cẩm Ngôn giật mình, cau mày nhìn lại, thấy Diêu Đằng đang nhìn anh với vẻ lạnh lẽo, cậu chỉ luôn mang lại cho cô ấy cảm giác khó xử và bị sỉ nhục. Lần trước là vậy, lần này cũng thế. Thi Cẩm Ngôn, tôi giao cô ấy cho cậu đúng là sai lầm. Dứt lời, anh ta lại tung ra một nắm đấm nữa. Thi Cẩm Ngôn lui ra sau, tóm chặt lấy tay Diêu Đằng, cậu tránh ra. bây giờ tôi không có thời gian để đánh nhau với cậu. Chờ tôi tìm được Tĩnh Ngọc rồi nói. Anh muốn đẩy Diêu Đằng ra, nhưng anh ta làm cảnh sát bao nhiêu năm, Thi Cẩm Ngôn sao có thể so được. Diêu Đằng đẩy Thi Cẩm Ngôn, tóm cổ áo anh rồi nhấc lên. Thi Cẩm Ngôn, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cậu dựa vào đâu mà đối xử với cô ấy như vậy? Ở bên cậu, cô ấy luôn luôn phải chịu khổ sở. Cậu biết những gia đình như chúng tôi coi trọng danh dự nhất. Thế mà lần trước chưa đủ, lần này cậu còn ác hơn. Bây giờ cậu còn có mặt mũi đi tìm cô ấy sao? Cậu còn có lý do gì để tìm cô ấy? Thi Cẩm Ngôn cau mày, nghiêm giọng quát, vì tôi yêu cô ấy. Cậu yêu cô ấy. Cậu yêu cô ấy nên để cô ấy chìm sâu vào tình cảnh này. Cậu yêu cô ấy, kết quả là mang đến cho cô ấy bao nhiêu phiền phức. Thi Cẩm Ngôn, tình yêu của cậu thật con mẹ nó vô dụng. Đúng, tình yêu của tôi dành cho cô ấy là gông xiềng, vậy còn tình yêu của cô ấy thì sao? Diêu Đằng nghe vậy liền ngây ra. Cô ấy yêu tôi, lý do này đã đủ chưa? Diêu Đằng sững sờ, bàn tay nắm cổ áo anh cũng buông lỏng hơn. Lý do này đã đủ chưa? Rồi, dĩ nhiên là đủ rồi. Cô ấy yêu Thi Cẩm Ngôn, cam lòng chịu khổ vì cậu ta. Mình thế này khác gì mua dây buộc mình. Nghĩ vậy, Diêu Đằng hoang mang lui ra sau. Thi Cẩm Ngôn cau mày, không kịp sửa sang lại quần áo mà chạy đến chỗ xe mình, ngồi vào xe rồi lái xe lao vút đi. Anh phải tìm Tư Tĩnh Ngọc. Xe vừa lao ra ngoài, anh lại thấy bà Thi mất hồn mất vía đi vào bệnh viện. Thấy bà, trong mắt Thi Cẩm Ngôn lại cuồn cuộn lửa giận. Anh dừng xe lại, chạy đến kêu to, mẹ. Bà Thi giật nảy mình, quay đầu lại thấy Thi Cẩm Ngôn liền như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cẩm Ngôn, mẹ, sao mẹ có thể đối xử như thế với Tĩnh Ngọc? Mẹ muốn Tĩnh Ngọc phải làm thế nào nữa đây? Chuyện đám phóng viên kia là sao? Biệt thự nhà họ Tư được vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt, một đám phóng viên sao có thể vào đó được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, con sẽ chết sao? 15, bà Thi nghe thấy thế lại ngẩn ra, khó hiểu cau mày, giọng đầy mất kiên nhẫn, sao mẹ biết được? Cẩm Ngôn, con và Bạch Nguyệt, chỉ mới nghe đến đó, Thi Cẩm Ngôn đã xua tay, không được. Mặt bà Thi liền biến sắc, Cẩm Ngôn, vì Tân Tân mà cũng không được sao? Mẹ, không được, chuyện này chúng ta sẽ không bàn tới nữa. Lần sau mẹ xin lỗi Tĩnh Ngọc đi, bây giờ con đi tìm cô ấy. Cẩm Ngôn, Tân Tân chỉ còn sống được mấy tháng nữa thôi, bây giờ các con có con thì mới kịp, đợi thêm 2 tháng nữa thì không kịp mất. Nếu bây giờ mang thai cũng phải mất 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được. Nếu sinh mổ thì có thể kịp cứu Tân Tân, nhưng nếu đợi thêm thì sẽ không kịp nữa. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa rồi. Đúng lúc này, một đám phóng viên lại ùa đến. Cẩm Ngôn, Bạch Nguyệt đến rồi. Cô ta đi trước, một đám người đi theo sau. Đến chỗ Thi Cẩm Ngôn và mẹ Thi, cô ta liền quỳ rạp xuống, trông hết sức vô tội. Cẩm Ngôn, tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng là bạn bè. Em xin anh, vì Tân Tân, cho em một đứa con đi. Nói rồi, cô ta liền ôm mặt khóc òa lên, khiến bà Thi cũng đỏ hoe mắt. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô ta và đám phóng viên, nghĩ đến tình hình lúc Tư Tĩnh Ngọc bị vây quanh, tim như bị kim đâm vào. Anh cắn môi, một lúc sau mới nói, được, các người đã ép tôi như vậy thì tôi sẽ cho các người một đáp án. Thi Cẩm Ngôn, tôi đời này sẽ không liên quan gì đến Bạch Nguyệt nữa. Các người chửi tôi máu lạnh cũng được, chửi tôi thế nào cũng xong. Tôi quyết không sinh con với Bạch Nguyệt. Nói xong, anh liền nổi giận đùng đùng, lên xe lao vút đi. Anh cảm thấy cả thế giới này đều điên rồi. Thái độ của Thi Cẩm Ngôn cực kỳ kiên quyết, không cho phép cứu vãn, khiến Bạch Nguyệt quỳ ở đó hết sức xấu hổ. Đám phóng viên xung quanh quanh nhìn hai người, cảm thấy không có tiến triển gì nên cũng lục tục ra về tiếp tục trông chừng, muốn tìm tin mới từ chuyện Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc giảng hòa. Bạch Nguyệt vẫn quỳ dưới đất, bà Thi đứng ở bên cạnh. Bạch Nguyệt rũ mắt, che đi cảm xúc phức tạp bên trong, rồi mới đột nhiên nói với bà Thi, bác gái, chuyện này cũng không phải không có cách. Bác có thể. Thi Cẩm Ngôn lái xe như điên. Lúc này anh thật sự thấy sợ hãi, vì nghĩ đến lúc tốt nghiệp đại học, Tư Tĩnh Ngọc đã bỏ ra nước ngoài những 2 năm. Ban đầu anh không có tiền đi tìm cô, sau đó thì lại muốn chờ cô trở về. Lúc ấy, bọn họ đã xa nhau tròn 2 năm, chẳng lẽ bây giờ lại phải xa nhau nữa sao? Không, không, không có bất cứ điều gì có thể chia cách bọn họ cả. Anh lái xe như bay, không để ý đèn giao thông nên không phanh lại mà vẫn lao thẳng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1461, 3, con sẽ chết sao? 16, cả con đường trở nên hỗn loạn, tiếng xe cổ phanh gấp liên tiếp. Hàng loạt tài xế hạ cửa sổ xe xuống chửi với theo Thi Cẩm Ngôn, có biết lái xe không thế hả? Đồ thần kinh, nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn mặc kệ, chỉ nghĩ xem bây giờ Tư Tĩnh Ngọc đang ở đâu. Nếu Đinh Mộng Á đã nói như vậy tức là đã tức giận đến đỉnh điểm rồi. Cũng phải, nếu tương lai con gái của anh bị đối xử như thế thì anh chắc chắn cũng sẽ nổi điên lên. Vậy có lẽ giờ này, Tư Tĩnh Ngọc đang ở chỗ MS, Đinh và chú Lý Trăng. Nghĩ thế, anh lại đạp chân ga, nhưng đến biệt thự thì lại nghe báo lại rằng bà chủ và cô chủ vẫn chưa về nhà. Vậy bọn họ đi đâu? Thi Cẩm Ngôn nóng nảy, gọi điện thoại cho Tư Tĩnh Ngọc lần nữa. Bệnh viện bà mẹ và trẻ em, Tư Tĩnh Ngọc đã đi lấy kết quả xét nghiệm. Điện thoại của cô ở trong túi rung lên, Đinh Mộng Á cầm lên xem rồi liền bỏ lại vào túi, không thèm để ý đến nữa. Bà đợi một lúc, thấy Tư Tĩnh Ngọc hoang mang cầm tờ kết quả xét nghiệm đi ra. Lòng Đinh Mộng Á giật nảy, bà thầm than trong lòng mấy lần câu xin đừng như tôi nghĩ, rồi mau chóng lấy tờ kết quả trong tay Tư Tĩnh Ngọc để xem. Nhìn thấy kết quả trên đó, cả người bà không khỏi chao đảo. Đúng là càng mong nó không xảy ra thì nó lại càng đến. Tư Tĩnh Ngọc mang thai rồi. Đinh Mộng Á cau mày, cầm tay Tư Tĩnh Ngọc rồi hỏi một câu ngu ngốc. Đứa trẻ này là con ai? Không phải bà chập mạch đâu. Quả thật là Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc vừa quay lại chưa được bao lâu. Kết quả trên tờ xét nghiệm này lại chỉ ra đứa bé đã được ít nhất 1 tháng rồi. Chẳng phải lúc đó Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đang ầm ĩ chuyện ly hôn sao? Không đúng, 1 tháng trước chẳng phải là lúc bà tổ chức lễ cưới ở đảo Bali sao? Nghĩ như vậy, Đinh Mộng Á lại không kìm được mà nghĩ đến hôm Thi Cẩm Ngôn và con bé cùng rơi xuống hang động kia. Chẳng lẽ, ở trong hang động đó sao? Đinh Mộng Á quay ngoắt sang nhìn Tư Tĩnh Ngọc, thấy mặt cô đỏ bừng, giọng hơi mất tự nhiên. Mẹ nói linh tinh gì đấy? Còn có thể là con ai được nữa? Lúc này, Đinh Mộng Á lại mong rằng đứa trẻ này là con của người khác. Đinh Mộng Á nhìn xuống bụng Tư Tĩnh Ngọc rồi nói, Tĩnh Ngọc, con nghe mẹ nói. Mẹ biết chuyện mẹ sắp nói với con cực kỳ tàn nhẫn, nhưng mẹ vẫn phải nói. Giữ đứa bé này lại. Mẹ, con nghe mẹ nói đã. Thi Cẩm Ngôn đã đối xử với con như vậy thì nhà họ Tư chúng ta sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Đã vậy thì đứa trẻ này sẽ là gánh nặng của con trong tương lai. Tĩnh Ngọc, mẹ không sợ con ly hôn, không sợ con sinh con rồi nhà mình không nuôi nổi. Nhưng con không hiểu, sinh một đứa trẻ ra tức là con phải có trách nhiệm với nó. Đứa trẻ này đến không đúng lúc. Con có từng nghĩ nếu sinh nó ra rồi, sau này nó sẽ phải chịu biết bao nhiêu lời chỉ trích không? Con có hiểu ý mẹ không? Không thể giữ đứa trẻ này lại được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1462, 3, con sẽ chết sao? 17, Tư Tĩnh Ngọc nhìn Đinh Mộng Á, chỉ có cảm giác mình không thể hiểu nổi những điều mà mẹ vừa nói. Thấy cô như vậy, Đinh Mộng Á tức đến dẫm chân. Cái con bé này, lúc thông minh thì thông minh thế, sao bây giờ lại đần độn thế này hả? Bây giờ đang là thời điểm rất nhạy cảm. Nếu đứa trẻ này chào đời thì dù nó vô tội đi chăng nữa cũng sẽ vẫn bị chửi rủa là lý do ngăn cách Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt sinh con để cứu Tân Tân. Vì thế, không thể giữ đứa trẻ này lại được. Hơn nữa, mẹ cực kỳ phản đối chuyện con ở bên Thi Cẩm Ngôn. Bà mẹ chồng kia quá thiển cận, bị người khác châm ngòi còn nhắm vào con. May mà bọn con mới chỉ đính hôn chứ chưa kết hôn. Bây giờ hai đứa đến cục dân chính, lấy chứng nhận ly hôn ngay đi. Vừa nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, sau đó cô ngã xuống. Đinh Mộng Á hốt hoảng, giọng cũng phát run lên, thất thanh kêu to, bác sĩ, có y tá lập tức chạy đến dìu Tư Tĩnh Ngọc vào phòng cấp cứu. Sau khi khám sơ bộ xong, bác sĩ nói, không sao, chỉ là mệt mỏi quá dẫn đến tụt huyết áp. Phụ nữ mang thai vốn đã vất vả rồi lại còn thiếu máu, thêm vào đó cô ấy còn đang lo nghĩ nhiều. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt đã. Nói rồi, bác sĩ liền bảo y tá đưa Tư Tĩnh Ngọc vào phòng bệnh. Đinh Mộng Á trông nom Tư Tĩnh Ngọc, bỗng nhiên hỏi y tá bên cạnh, bác sĩ nói bao giờ con bé tỉnh? Chúng tôi vừa tiêm thuốc cho cô ấy, ít nhất cũng phải ngủ thêm 4-5 tiếng nữa. 4-5 tiếng nữa. Nghe vậy, Đinh Mộng Á đứng bật dậy, đi về phía văn phòng của bác sĩ. Bà đi vào, bảo người ngoài đi ra ngoài hết rồi mới kiên quyết nói với bác sĩ. Bác sĩ, không thể giữ đứa trẻ này lại được. Tôi muốn bây giờ bác sĩ sắp xếp phẫu thuật phá thai cho con gái tôi ngay. Bác sĩ nghe thế thì đứng phắt dậy. Bà Đinh, tuy cơ thể cô Tư yếu ớt nhưng đứa bé vẫn rất khỏe mạnh. Bà, Đinh Mộng Á xua tay, giọng quyết đoán, không thể giữ đứa trẻ này lại. Tất cả hậu quả sẽ do tôi gánh chịu. Tư Tĩnh Ngọc không thể ở bên Thi Cẩm Ngôn. Nếu giữ lại đứa trẻ này, sau này con bé tái giá thì đứa trẻ này sẽ là gánh nặng của con bé. Ánh mắt của Đinh Mộng Á trở nên kiên quyết, giọng điệu lạnh lẽo, không cho phép từ chối, lập tức sắp xếp phẫu thuật. Bà sợ chờ thêm nữa thì bà sẽ không đành lòng, nhưng chỉ có thế này mới là tốt cho con gái của bà nhất. Sau này con bé tỉnh lại, muốn trách thì cứ trách bà đi. Thi Cẩm Ngôn đợi trước cổng biệt thự một lúc lâu, không biết Tư Tĩnh Ngọc và Đinh Mộng Á đi đâu mà mãi vẫn chưa về. Một lúc lâu sau, anh lại chợt thấy Tư Chính Đình lái xe đến. Tư Chính Đình trông thấy Thi Cẩm Ngôn đứng cạnh xe, tay cầm điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Anh mím môi, sau đó mới dừng xe, hạ cửa kính xuống. Thấy anh, Thi Cẩm Ngôn vội bước đến, sốt sáng hỏi, Chính Đình, Tĩnh Ngọc đi đâu rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463. 3. Con sẽ chết sao? 18. Tư Chính Đình dửng dưng nhìn anh ta, không có vẻ tức giận như trước nữa, nhưng ánh mắt đó lại khiến người ta thấy rét lạnh. Thấy anh như vậy, Thi Cẩm Ngôn đã biết thái độ của nhà họ Tư, bèn đứng thẳng lên nói, chuyện này là mẹ anh sai, anh sẽ đòi lại công bằng cho Tĩnh Ngọc. Em nói cho anh biết đi, Tĩnh Ngọc đang ở đâu? Tư Chính Đình nhìn anh ta một lúc lâu rồi mới nói, Thi Cẩm Ngôn, anh có biết bây giờ anh nên làm gì không? Thấy Thi Cẩm Ngôn ngây người, Tư Chính Đình lại cười nhà, vốn nhà họ Tư có thể đè những scandal dư luận kiểu này xuống, nhưng nó lại đột nhiên ầm ĩ lên, anh nghĩ nguyên nhân là do đâu? Thi Cẩm Ngôn nghe vậy thì đồng tử co lại, anh đã từng tự hỏi vấn đề này rồi. Đám phóng viên công kích bọn họ, dẫn dắt dư luận chĩa mũi dùi vào bọn họ. Bạch Nguyệt không thể khống chế những chuyện thế này được, chắc chắn có kẻ giàu có nào đó giúp đỡ cô ta. Nhưng người này là ai? Hắn nhắm vào Tư Tĩnh Ngọc hay là vào anh? Thi Cẩm Ngôn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng anh không ngu. Trái lại, anh bò từng bước một lên đến vị trí ngày hôm nay nên đã quen với những chuyện đấu đá thế này. Bất kể thế nào thì chuyện này cũng không liên quan đến Tĩnh Ngọc. Tư Chính Đình dửng dưng nhìn anh ta rồi nói, mong rằng anh nhớ kỹ lời anh nói hôm nay, đừng để chị ấy phải chịu thiệt thòi gì. Dứt lời, Tư Chính Đình nâng cửa sổ lên, tiếp tục lái xe đi thẳng vào biệt thự. Cổng biệt thự đóng lại, Thi Cẩm Ngôn bị chặn ở bên ngoài. Anh nhìn cánh cổng đó chăm chăm, biết lúc này e rằng anh có tìm cũng không tìm được Tĩnh Ngọc. Anh hiểu ý của Tư Chính Đình, cũng biết lúc này mình nên làm gì, nhưng tim anh lại đau đớn như bị dao cứa. Anh hốt hoảng lái xe đi lòng vòng trên phố, sau đó mới về bệnh viện, đi vào phòng của Tân Tân. Lúc đi, lòng anh nóng như lửa đốt. Lúc về, lòng anh lại như tro tàn. Anh đẩy cửa vào, thấy bà Thi đang ngồi đút cơm cho Tân Tân ăn. Thấy anh, dáng người nho nhỏ của Tân Tân hơi run lên, sau đó chột dạ cúi đầu, không dám nói gì. Bà Thi chẳng biết đang nghĩ gì, cũng không dám ngẩng lên nhìn Thi Cẩm Ngôn. Thấy bà như vậy, Thi Cẩm Ngôn cũng chẳng nói chẳng rằng, đi vào phòng vệ sinh. Lúc anh ra ngoài thì bà Thi đã đi đâu đó, hình như không dám gặp anh. Còn Tân Tân thì cúi đầu ngồi trên giường. Nhìn Tân Tân, ánh mắt Thi Cẩm Ngôn trở nên ác liệt. Anh tiến đến trước mặt thằng bé, Tân Tân. Tân Tân run lên, ngẩng đầu lên, ánh mắt hốt hoảng, không dám nhìn thẳng vào anh. Thấy thế, Thi Cẩm Ngôn ngồi xuống, xoa đầu thằng bé. Thật ra anh cũng không muốn trách thằng bé. Nó chỉ mới 5 tuổi mà đã gian xảo như vậy, chứng tỏ mấy năm sống cùng Bạch Nguyệt, thằng bé cũng chẳng hạnh phúc gì. Tân Tân như vậy chỉ khiến Thi Cẩm Ngôn đau lòng hơn thôi. Thi Cẩm Ngôn ôm lấy thằng bé, kề đầu lên đầu nó. Cái ôm ấm áp như thế khiến cơ thể đang căng như dây đàn của Tân Tân từ từ thả lỏng. Thi Cẩm Ngôn đang định dạy dỗ thằng bé lại chợt nghe thằng bé nói. Ba, con sai rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1464, cô đã từng có con. 1. Thi Cẩm Ngôn giật mình, thở dài. Tân Tân, con có biết con sai ở đâu không? Tân Tân ngây người, lại nghe Thi Cẩm Ngôn nói tiếp. Con không muốn chết thì chẳng có gì sai cả. Nhưng con nghĩ gì cũng nên nói rõ với ba, cô, hoặc bà nội, chứ không được lợi dụng người thân. Con làm như thế sẽ khiến mọi người rất buồn, con hiểu không? Nghe thấy thế, Tân Tân liền òa khóc, ôm cổ Thi Cẩm Ngôn nức nở. Ba, con không muốn chết. Ba, con sẽ chết sao? Ba ơi, con biết sai rồi. Ba đừng bỏ con, đừng ghét con hay không cần con nữa. Tiếng khóc của thằng bé khiến ai nghe thấy cũng phải xót xa. Tim Thi Cẩm Ngôn như bị bóp nghẹt. Một người đàn ông như anh mà cũng không chịu nổi, đỏ hoe mắt. Bà Thi cố ý ra ngoài rửa cặp lồng vừa khéo đã quay lại, đang đứng trước cửa, bịt miệng nhìn tình hình bên trong, nước mắt lăn dài trên má. Sau đó, bà siết chặt tay, Tân Tân không thể là kẻ ác, con trai và con dâu lại càng không, đã thế thì cứ để bà tiếp tục làm người ác đi. Thi Cẩm Ngôn vỗ lưng cho Tân Tân. Chờ thằng bé bình tĩnh lại mới nghiêm khắc nói với nó, nếu để ba biết con lợi dụng người thân một lần nữa thì đừng trách ba phạt con, nhớ chưa? Tân Tân nấc lên vài cái, nhưng giọng nói lại đầy vang dội, cứ như sợ Thi Cẩm Ngôn không nghe thấy, con biết rồi, thưa ba. Từ lúc sinh ra đến năm 3 tuổi, Tân Tân sống cùng với Bạch Nguyệt, lòng dạ càng lúc càng đen tối, lúc nào cũng so đo được mất. Nhưng từ hôm nay, thằng bé đã ghi nhớ thật kỹ, không bao giờ được lợi dụng người thân nữa. Nhiều năm sau, lúc tính kế trong chuyện tình yêu nhưng cuối cùng chỉ là công giá tràng, thằng bé cuối cùng mới hiểu ra rằng tình cảm không thể tính toán được. Nhưng tất nhiên, đó cũng chỉ là chuyện sau này. Trong bệnh viện, Tư Tĩnh Ngọc vẫn đang hôn mê nhưng đã bị người ta đẩy vào phòng phẫu thuật. Có y tá cởi quần cho cô, cố định cô ở trên bàn mổ. Đinh Mộng Á và bác sĩ cùng vào phòng, nhóm y tá chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phẫu thuật. Bác sĩ đeo găng tay, rồi quay lại nhìn Đinh Mộng Á. Cả người Đinh Mộng Á căng lên, nhìn con gái nằm trên bàn mổ. Cả đời này, con gái bà chỉ yêu một người đàn ông đó. Mấy năm trước, bà vẫn luôn giục con bé mau sinh con. Nhưng lúc này, khi Tư Tĩnh Ngọc đã có con, bà lại phải làm kẻ ác. Chỉ đạo bỏ đứa con đó đi. Lúc này, bà cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Nhìn con gái nằm trên bàn mổ rồi bước đến bên cạnh. Bà mặc đồ khử trùng, chuẩn bị tận mắt trông thấy đứa con đầu tiên của con gái bà bị phá bỏ. Bác sĩ nhìn Đinh Mộng Á, thấy bà gật đầu lại thở dài. Sau đó cầm dụng cụ phẫu thuật, đang định tiến hành thì lại chợt ngây ra. Ông cau chặt mày, cẩn thận quan sát. Rồi chợt ngẩng phát lên hỏi Đinh Mộng Á, cô Tư, đã từng sinh con? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1465, cô đã từng có con. 2. Đinh Mộng Á kinh ngạc, cau mày nhìn bác sĩ, anh nói vớ vẩn gì thế? Bác sĩ ho khan, có lẽ là mấy năm trước rồi. bà xem, vết khâu lúc sinh vẫn còn đây. Mấy năm trước, mấy năm trước. Đinh Mộng Á khiếp sợ lui ra sau, lưng đụng vào bàn, dụng cụ phẫu thuật lập tức rơi đầy đất. Nhưng bà vẫn không thể hoàn hồn, chỉ kinh hãi hỏi bác sĩ, anh, nói gì? Bác sĩ ho khan, lặp lại lần nữa. Đinh Mộng Á nuốt nước miếng, nếu chưa sinh con thì liệu có? Sao thế được? Vì sinh con nên chỗ này mới bị rách. Nếu không sinh con thì sao lại rách được? Từng câu nói của bác sĩ đâm thẳng vào não của Đinh Mộng Á, khiến bà sững sờ. Tĩnh Ngọc đã từng sinh con. Bao giờ? Bà cố gắng nhớ lại mấy năm trước. Mấy năm gần đây, tuy Tĩnh Ngọc thường đi du lịch nhưng chưa bao giờ đi đến quá nửa năm mà không về. Duy chỉ có lần Tĩnh Ngọc vừa ra nước ngoài vào năm đầu tiên là tròn một năm bà không gặp con bé. Khi đó, con bé nói đã có hẹn với bạn học nên không về nhà. Tuy lúc đó bà cũng thắc mắc, nhưng việc ở công ty quá bận, lại nghĩ người nước ngoài tư tưởng thoáng, bà cũng không nên quản con gái quá chặt. Và lại, bà hiểu con gái mình, con bé luôn giữ mình trong sạch nên bà cũng chưa từng nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, bác sĩ lại nói cho bà biết bà đã từng có một đứa cháu. Trong phút chốc, Đinh Mộng Á khó lòng mà tiêu hóa nổi tin tức này. Thấy bà như thế, bác sĩ liền hỏi, bà Đinh, vậy bây giờ còn phẫu thuật nữa không? Đinh Mộng Á nghe thế thì liền nhìn về bàn mổ bằng ánh mắt sắc bén. Phẫu thuật. Bà vốn cho rằng đây là đứa con đầu tiên của Tĩnh Ngọc, nhưng hóa ra đã là đứa thứ hai rồi. Còn phẫu thuật hay không? Phẫu thuật cái rắm. Đinh Mộng Á lập tức đi ra khỏi phòng phẫu thuật thì thấy Tư Chính Đình bước lên đón. Anh nhìn vào phòng rồi hỏi, mẹ, mẹ làm gì thế? Chẳng phải chị mang thai sao? Sao lại phải vào phòng mổ? Tư Chính Đình chợt nảy ra một suy nghĩ, lập tức nghiêm giọng hỏi, mẹ, mẹ làm gì thế hả? Đinh Mộng Á ngẩng lên, hoang mang nhìn Tư Chính Đình, rồi túm lấy cổ áo anh, Chính Đình, Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc đã từng có con. Tư Chính Đình nhìn vào phòng phẫu thuật, ngây ra như phỗng. Chị gái anh từng có con. Tư Chính Đình nheo mắt, cầm điện thoại gọi cho quý thần, điều tra cho tôi tất cả những lần qua lại của Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn. Cúp điện thoại rồi, anh cau chặt mày, chợt hiểu ra bao nhiêu năm qua, Tư Tĩnh Ngọc đi lang thang khắp năm châu bốn bể là để tìm đứa con đó. Vậy thì đứa con đó đang ở đâu? Nó là con của chị ấy với ai? Tại sao chị ấy không nói cho họ biết? Và Thi Cẩm Ngôn có biết chuyện này không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1466, cô đã từng có con. 3. Lúc Tư Tĩnh Ngọc mơ màng tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong phòng của mình ở biệt thự. Cô cau mày, nhớ đến câu nói của Đinh Mộng Á trước lúc cô ngất xỉu liền ngồi bật dậy, đặt tay lên bụng mình. Mẹ cô nói không thể giữ đứa trẻ này lại. Nhưng mà, đúng lúc này, Đinh Mộng Á đẩy cửa phòng, bê một bát canh gà đi vào, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp, có tức giận, cũng có thương xót. Nhưng bà chỉ đặt bát canh gà xuống trước mặt cô. Bây giờ con đang yếu, ăn nhiều một chút cho có dinh dưỡng. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, cắn môi hỏi, mẹ, con muốn giữ đứa con này. Lúc Tư Tĩnh Ngọc cho rằng Đinh Mộng Á sẽ không đồng ý thì lại thấy bà chỉ nhìn cô chằm chằm, một lúc sau đi ra ngoài bỏ lại một câu, được. Tâm trạng của Tư Tĩnh Ngọc cực kỳ phức tạp. Cô đặt hai tay lên bụng, không thể nói được rằng mình đang vui sướng hay đau lòng. Cô vui vì cuối cùng cũng có thêm một đứa con với anh. Nhưng cô lại đau lòng vì có đứa con này. Cô không thể dồn hết tâm tư và công sức để tìm kiếm đứa con đầu lòng nữa. Nghĩ vậy, Tư Tĩnh Ngọc vội vàng lấy điện thoại ra. Cô muốn báo với Thi Cẩm Ngôn rằng cô đã có con rồi. Có lẽ đứa trẻ này cũng có thể cứu Tân Tân. Cô mở điện thoại ra, thấy màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Thi Cẩm Ngôn. Bèn vội vàng gọi lại cho anh. Trong bệnh viện, Tân Tân ở trong phòng VIP của bệnh viện. Bình thường Thi Cẩm Ngôn đều ở cùng thằng bé, nhưng lúc này anh lại đang ở trong một căn phòng khác, vì anh muốn gấp rút làm xong công việc sớm. Lúc anh đang bận rộn thì cửa phòng bị đẩy ra. Anh vốn tưởng là Tân Tân có chuyện gì, nhưng ngẩng đầu lên thì lại thấy bà Thi. Bà đỏ hoe mắt, cúi đầu, bê một bát canh đến đặt xuống trước mặt Thi Cẩm Ngôn rồi nói, đây là canh gà mẹ hầm cho Tân Tân, con cũng uống một chút đi. Tân Tân bị bệnh, con cũng phải chú ý sức khỏe, đừng ngã bệnh theo. Thi Cẩm Ngôn nhìn bát canh gà rồi mới ngẩng lên nhìn bà Thi, thấy bà thở dài, Cẩm Ngôn, mẹ sai rồi, lần này mẹ thật sự sai rồi, con tha thứ cho mẹ đi. Cẩm Ngôn, đợi Tĩnh Ngọc không tức giận nữa, mẹ sẽ đi dỗ con bé về. Con đừng làm khổ mình, trưa nay con còn chẳng ăn được bao nhiêu. Thấy bà như vậy, Thi Cẩm Ngôn thở dài, mẹ, con nói cho mẹ biết, kiếp này con chỉ đón nhận một mình Tĩnh Ngọc. Sự hiện diện của Tân Tân đã là lỗi lầm của con với Tĩnh Ngọc rồi, con tuyệt đối sẽ không sinh thêm đứa nữa với Bạch Nguyệt đâu. Bà Thi vội gật đầu, mẹ biết rồi, Cẩm Ngôn, mẹ biết mẹ sai rồi. Nghe vậy, Thi Cẩm Ngôn mới thở dài. Bà Thi lại bê bát canh gà lên, Cẩm Ngôn, uống một ngụm đi con, Tân Tân uống không hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1467, cô đã từng có con. 4. Thi Cẩm Ngôn bất đắc dĩ nhìn bà, rồi nhận lấy bát canh gà, uống hai hớp, sau đó tiện tay đặt xuống bên cạnh. Bà Thi nhìn anh rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bà liền đưa tay ôm chặt ngực mình, đưa tay áo lau nước mắt, trong lòng thầm than, con trai, lần này mẹ phải làm người ác, nếu không thì sau này lớn lên, Tân Tân sẽ hận con đến chết, con có biết không? Là con người thì không thể quá máu lạnh được. Nghĩ như vậy, bà nhìn qua cánh cửa kính để nhìn Thi Cẩm Ngôn ở trong phòng. Thi Cẩm Ngôn vẫn vô tư không biết mình bị gài bẫy, nhưng xem văn kiện được một lúc, anh lại chợt thấy người nóng ran lên. Anh uống mấy hớp nước, nới lỏng cà vạt, rồi lại phải uống thêm mấy hớp nước nữa, nhưng cảm giác khô nóng đó vẫn càng lúc càng dữ dội. Thi Cẩm Ngôn cau mày. Gần đây anh cũng thanh tâm quả dục, nhưng cảm giác khô nóng này là thế nào? Thi Cẩm Ngôn chợt nhìn về phía bát canh gà vẫn đặt trên bàn. Vị của bát canh gà đó là lạ. Anh chợt đứng bật dậy. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt đẩy cửa phòng đi vào. Thấy cô ta, Thi Cẩm Ngôn đã hiểu ra tất cả. Bạch Nguyệt tiến lên trước, viền mắt đỏ hoe. Cẩm Ngôn, chuyện trước kia là em sai rồi. Nhưng vì Tân Tân, van xin anh cho em một cơ hội. Em bảo đảm rằng em sẽ không bám lấy anh. Sinh con xong em sẽ đi ngay. Nói xong, cô ta liền tỏ ra e ấp, rồi tiến lên trước, khẩn trương cởi quần áo của mình. Nhưng Thi Cẩm Ngôn lại chỉ ra cửa, nghiêm giọng quát lên, cút. Bạch Nguyệt hoảng sợ, nhục nhã tột độ, Cẩm Ngôn. Cô ta cũng chẳng màng đến điều gì nữa, nhào lên ôm Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn đưa tay đẩy cô ta ra, nhưng cánh tay lại mất hết sức lực, tai kêu ong ong, tất cả lý trí đều lập tức biến mất. Thi Cẩm Ngôn vô thức cúi xuống, muốn hôn lên đôi môi mát lạnh đó, nhưng vừa cúi đầu, mùi hương của Bạch Nguyệt lại ập vào mặt, khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Anh đẩy Bạch Nguyệt một cái thật mạnh, không do dự mà lấy điện thoại gọi 110, đây là phòng XX bệnh viện XXX. Có người cưỡng hiếp tôi. Bạch Nguyệt nghe thế thì mặt như bị giáng một cú tát. Cô ta khiếp sợ đứng chân chối ở đó. Cô ta nhìn Thi Cẩm Ngôn với vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng anh dịu dàng với Tư Tĩnh Ngọc như vậy. Nhưng sao lại tàn nhẫn với cô ta đến thế? Gọi 110. Báo cảnh sát. Anh báo cảnh sát. Thuốc đã ngấm vào người Thi Cẩm Ngôn nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Nguyệt rồi vào nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen để làn nước lạnh như băng xối thẳng vào người, khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Nghĩ đến chuyện mẹ ruột mình cấu kết với người khác để gài bẫy mình, Thi Cẩm Ngôn tức giận siết chặt tay. Nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, đầu óc anh lại dần mơ màng. Lúc này, Bạch Nguyệt lại đẩy cửa nhà vệ sinh, xông vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1468, cô đã từng có con. 4. Thi Cẩm Ngôn bất đắc dĩ nhìn bà, rồi nhận lấy bát canh gà, uống hai hớp, sau đó tiện tay đặt xuống bên cạnh. Bà Thi nhìn anh rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bà liền đưa tay ôm chặt ngực mình, đưa tay áo lau nước mắt, trong lòng thầm than, con trai, lần này mẹ phải làm người ác, nếu không thì sau này lớn lên, Tân Tân sẽ hận con đến chết, con có biết không?